Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Hoàng thượng không có trước tiên nói chuyện. Chẳng qua là dùng cặp kia thâm thúy khó dò đôi mắt nhìn xem Bạch Chăn Chăn. Trong thư phòng chảy xuôi theo nặng nề làm cho người ta thở không được bầu không khí. Bạch Chăn Chăn không có nghe được Hoàng thượng trả lời. Đáy lòng có chút tâm thần bất định. Cái này Hoàng thượng chuyện gì xảy ra? Nghe được chính mình có nhiều như vậy tài phú. Chẳng lẽ không có lẽ đối với nàng lau mắt mà nhìn ư? Như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có? Xuyên Việt đến cái thế giới này. Bạch Chăn Chăn một đường gió lốc trên xuống. Ngoại trừ súng đạn cái kia một lần. Nàng hầu như sẽ không chạm qua cái gì nan đề. Lúc này nàng có chút đã minh bạch cái gì gọi là quân nguy khó do. Người xác định, không nên chậm thái tử. Hoàng thượng rủ xuống đôi mắt, thò tay gõ cái bàn, nghe không xuất ra ngữ khí hỏi một lần. Ta chỉ muốn thuộc về mình tự do. Bạch Chăn Chăn nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, gả cho thái tử cái kia phế nhân. Về sau còn có cái gì đường ra, nàng chết cũng sẽ không đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hoàng thượng cũng không có khó xử nàng, vốn hắn cho rằng dùng hắn hoàng nhi tài hoa, Bạch Chăn Chăn xứng hắn vừa vặn, hiện tại xem ra, là hắn muốn xóa liễu, Bạch Chăn Chăn loại ánh mắt này thiển cận loại người này phẩm chi nhân. 100 cũng không đủ dùng xứng hắn hoàng nhi, tam hoàng tử rèn sắt khi còn nóng, nói mình tạm thời vô tâm hôn sự. Lúc trước hắn không biết Bạch Chăn Chăn là phong nhã lầu nhị thiếu gia sẽ không ý định lấy Diệp Thiều Hoa, hiện tại đã biết Bạch Chăn Chăn sau lưng tài phú, càng thêm sẽ không cam lòng lấy Diệp Thiều Hoa như vậy một cái bình thường người. Ngươi, cũng xác định, hoàng đế thật sâu nhìn xem tam hoàng tử, Diệp Thiều Hoa cùng thân phận nặng hơn Bạch Chăn Chăn so với ai hơn trọng yếu. Điểm này tam hoàng tử so với ai khác đều minh bạch. Hắn lập tức nói, là, phụ hoàng, tốt, các ngươi đều đi xuống đi. Hoàng thượng khoát tay, để cho bọn họ ly khai. Chờ bọn hắn đi rồi. Hoàng thượng mới khẽ lắc đầu. Bạch Chăn Chăn cùng tam hoàng tử. Ngươi thấy thế nào? Nội vụ phủ tổng quản sửng sốt sau nửa ngày. Mới biết được hoàng thượng lại cùng chính mình nói chuyện. Hắn một cái thái giám không dám nhiều lời, chẳng qua là châm trước nói, Bạch nhị tiểu thư không hổ là kinh thành đệ nhất tài nữ. Ta cũng không có ngờ tới kinh thành đệ nhất lâu là của nàng. Trên đời ít có thể so sánh a. Tam hoàng tử, cũng là nghĩ xa sâu lo. Nghe vậy, hoàng thượng cười nhạo một tiếng, hắn tự tay lấy ra một cái cây dâm bụt hộp, xuất ra bên trong hoàng kim 20 vạn 2. Đây là Diệp tể tướng tảo chiều sau cho ta, nói lại để cho con của hắn tại bên cạnh bên ngoài qua tốt một chút. Đừng cho hắn chịu khổ, đây là hắn, hối lộ của ta, 20 vạn lượng hoàng kim, cái này Diệp thừa tướng ra như thế nào cầm đi ra. Còn có bệ hạ ngài buổi sáng chưa nói lại để cho Diệp thị lang đi bên cạnh bên ngoài a. Tổng quản bực này kiến thức rộng rãi người cũng không khỏi quá sợ hãi. Diệp thừa tướng một mực thanh liêm, chưa bao giờ đã làm chuyện hối lộ a. Nghe vậy hoàng thượng cười ha ha, hắn là không được, có thể hắn trong phủ còn có cái có thể tính toán trăm bước quân sư a. Kinh thành đệ nhất tài nữ, hoàng đế nhìn xem 20 vạn lượng bạc, cười lạnh một tiếng, tổng quản cúi đầu, làm như không thấy, bất quá, cũng biết mình là thời điểm đứng thành hàng, sao thái tử ra tự mình xuất chinh. Hoàng thượng thu hồi phái Bạch gia cùng đi ý chỉ, lại để cho Diệp gia nhân tiến về trước cùng đi. Điều này làm cho Bạch gia nhân thở dài một hơi, dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng thái tử chịu chết. Hắn xuất chinh hôm nay, đúng là phong nhã lầu văn sẽ, những người này đều cảm thấy thái tử vừa đi không trở về. Cơ bản không có mấy người tiến đến đưa tiễn. Bạch Chăn Chăn lúc này đang tại phong nhã lầu lầu hai lộ thiên trên đài chậm rãi mà nói. Tam hoàng tử cũng biết trung ương tập quyền chế. Chỉ giáo cho, chính là phế thừa tướng. Dùng lục bộ làm chủ. Phế hành tỉnh, thiết ba tư, Bạch Chăn Chăn chậm rãi mà nói. Nghe được Tam hoàng tử cùng hắn Phong Nhã Lầu văn nhân đều hoảng sợ biến sắc. Thật không ngờ bực này lớn mật tiến vào ý tưởng đến từ một cái nữ lưu thế hệ. Nhìn xem những người này khiếp sợ thần sắc, Bạch Chăn Chăn trong mắt hiện lên một tia tự ngạo. Đây là nàng thế giới kia theo Tần Triều phát triển đến triều đại nhà Thanh thành thục chế độ. Nàng trong đầu còn có rất nhiều loại này chế độ, gần kề một cái khiến cho những thứ này các tài tử cam bái hạ phong. Bạch Chăn Chăn thân là người hiện đại cảm giác về sự ưu việt không biết hình dung như thế nào. Về sau còn các ngươi nữa giật mình. Nghĩ tới đây, nàng rèn sắt khi còn nóng. Người vốn là sinh mà ngang hàng. Chúng ta nên vì chính mình mà sống. Không thể tiếp nhận những người khác an bài. Chúng ta phải hiểu được vì tự do mà phản kháng. Nàng vì chính mình cự hôn giải thích. Nghe được nàng nói như vậy, hiện trường tài tử văn nhân đám bọn họ đối với nàng đạo đức tốt càng thêm xem trọng. Sau khi nói xong, phát hiện tiễn đưa Diệp Hoài Cẩn đi bên cạnh bên ngoài Diệp Thiều Hoa lúc này đang tại dưới lầu. Trên đường, chằm chằm vào nàng xê mon sơ dưới ánh mặt trời. Diệp Thiều Hoa cặp kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc con mắt quá mức đẹp mắt. Bạch Chăn Chăn có chút mắt hí, sau đó mỉm cười ý hữu sở chỉ. Sao, nói, Diệp tiểu thư, ta không phải nhằm vào ngươi, chỉ có điều người nên phản kháng. Nhẫn nhục chịu đựng không phải biện pháp, đúng vậy à. Bạch nhị tiểu thư nói rất có lý. Một đám văn nhân đối Bạch Chăn Chăn không màng danh lợi mà rung động. Quân cờ phẩm xem nhân phẩm, ngươi xem một chút phía trên này treo cuộc đã biết rõ. Bạch nhị tiểu thư mưu lược vô song, không biết Bạch nhị tiểu thư đối cái này ba cái khó giải cuộc thấy thế nào? Tên còn lại hỏi trên tường treo cuộc, cái này ba cái cuộc đều là ta hưng hạ tiến hành. Ta tài sơ học thiền, còn chưa có phương pháp giải quyết. Bạch Chăn Chăn dương giả bộ bất đắc dĩ. Trên thực tế, cái này ba cái cuộc một cái là hiện đại cái kia cờ vây thiếu nữ sáng chế. Chẳng qua là cô gái kia còn chưa nói ra phá giải phương pháp tự chết rồi. Còn có hai cái là có 102 kết quả. Hiện đại nọ vậy thiên tài thiếu nữ Bạch Chăn Chăn đều không thể không cảm thán. Bởi vì nàng giải đi ra, cô gái kia sau khi chết 2 năm, gia nhân mới đồng ý thi triển phá giải phương pháp. Bạch Chăn Chăn cũng là nhìn thi triển thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ cái chết. Không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Tam hoàng tử nghe vậy, nhìn về phía Bạch Chăn Chăn ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Dưới mắt bên ngoài người còn không biết Phong Nhã Lầu đều là Bạch Chăn Chăn. Nếu biết rõ, vẫn không thể nguyên một đám điên rồi. Đinh, hệ thống đã thành công thăng cấp. Hệ thống thương thành thành công mở ra. Nắm cây cỏ, Diệp Đại Thần, ngươi không nhìn hệ thống thương thành đang nhìn cái gì? Cuộc, Diệp Thiều Hoa suy nghĩ. Cái này Bạch Chăn Chăn là thế nào bố ra như thế tinh diệu bàn cờ? Nhất là người cuối cùng. Hệ thống nghe vậy, xuyên thấu qua Diệp Thiều Hoa con mắt thấy được người cuối cùng bàn cờ. Không khỏi bĩu môi, còn tưởng rằng ngươi xem cái gì? Chính ngươi cuộc có cái gì tốt xem? Nghe nói các ngươi đều muốn thêm càng. Bình luận qua 150 thêm canh 1, như thế nào? Hết chương.